giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 496, né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này đánh ra ám khí lôi cuốn nội lực nguyên một đám xé phong kéo khí, lăng lệ hết sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đen nghìn nghịt chính hướng vương dã đám người hung hăng đánh tới. Không chỉ như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Ám khí kia phá không mà ra trà rít gào lên tiếng thê lương động tĩnh. Thoáng như nữ quỷ kêu rên, vô cùng thê lương. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, vương dã nhướng mày. Ngay sau đó bàn tay hắn khẽ động hướng về phía dưới đột nhiên chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, theo một tiếng vang trầm, một cỗ hùng hồn kinh lực mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về phía dưới hung hăng ép đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ một thoáng, cái này đen nghịt ám khí bị cái này kinh lực đánh tan. Thoáng như thiên nữ tán hoa đồng dạng, hướng về bốn phía bay loạn ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, bốn phía thân cây mặt đất đinh tràn đầy cái này huyết đao môn ám khí. Chẳng qua chấn động trường kinh đạo thuận dịp đủ để đem cái này đen nghịt ám khí toàn bộ đánh rơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này ám khí bị đánh rơi đồng thời, vương dã ba người hướng xuống đất rơi đi. Cơ hội tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, cái này cái kia huyết đao môn bên trong cầm đầu hán tử trong mắt lóe ra một đạo hung mang. Đồng thời, hắn mở miệng nói lạnh giọng nói. Nhanh chóng biến trận, muôn ngàn lần không thể để bọn hắn bình ổn rơi xuống đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Xoạt, lời vừa nói ra, cái kia lưu xa đại trận tầng bên trong đệ tử thân thể khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay xích sắt phá không mà ra thoáng như thiên la địa võng đồng dạng, lại một lần nữa hướng về vương dã đám người đột nhiên đánh tới. Thực sự là phiền phức, anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, vương dã nhướng mày. Lúc này quanh thân chấn động đang muốn xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chớ nóng vội, nhìn thấy vương dã động tác một bên Diệp Lăng Chu mở miệng nói. Một đám con gà con mà đã, anh nợ em một câu yêu thương, giết bọn hắn, chỗ nào dùng đến ngươi thanh này mổ châu dao sắt. Nói đến chỗ này, anh nợ em một câu yêu thương, hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào trụ tử trên người. Trụ tử, đến lượt ngươi xuất thủ, chớ một mực để cho ngươi đại gia xuất thủ, anh nợ em một câu yêu thương, đã biết thiếu gia, nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, trụ tử lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã thấy cánh tay hắn phát lực tại vương dã cùng Diệp Lăng Chu dưới chân đẩy. Một lần này đẩy nguyên bản tung tích vương dã cùng Diệp Lăng Chu lần nữa bị đẩy về phía giữa không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Và đồng thời trụ tử rơi ầm ầm trên mặt đất. Xoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Trụ tử rơi trên mặt đất nháy mắt cái này thoáng như cạm bẫy giống như xích sắt trực tiếp đem hắn lưới trói trong đó. Lên bộ dáng liền cùng mới vừa rồi người áo đen kia giống như đúc. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn gánh vác được sao? Thấy một màn như vậy, vương dã trầm giọng hỏi, những cái này huyết đao môn đệ tử không kém, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng chớ đem ngươi đồ đệ này cho bám vào, yên tâm đi, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe vậy, Diệp Lăng Chu mỉm cười, mở miệng nói. Tiểu tử này hổ là hổ điểm, nhưng là thiên sinh thần lực. Ở ta truyền thụ cho hắn võ công trước đó, liền có thể tại quan đông rừng già bên trong cùng gấu hoàng hộ bác. Anh nợ em một câu yêu thương, chàng diện này đối với hắn mà nói không đủ gây sợ. Cái này lưu xa đại trận ba tầng trong ba tầng ngoài quả thực để cho người ta phiền chán, trước hết để cho hắn phá trận này lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương, sát, ngay tại Diệp Lăng Chu mở miệng đồng thời, một tiếng nghiêm khắc truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong một chớp mắt những cái này huyết đao môn đệ tử bắt đầu khẽ động xiềng xích chuẩn bị bắt trước mới vừa biện pháp chém giết trụ tử. Nhưng mà liền tại bọn hắn khẽ động khóa nháy mắt trụ tử di chuyển. Anh nợ em một câu yêu thương, đã thấy quanh người hắn nội lực chấn động bước chân hướng về phía dưới một sấp. Bành, anh nợ em một câu yêu thương, theo một tiếng vang trầm thân thể trọn vẹn hạ xuống mấy phần. Trong lúc nhất thời trụ tử thoáng như sơn nhạc ổn thỏa, bất động như sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù là đám này huyết đao môn đệ tử đã dùng hết sức mạnh trên trán nổi gân xanh cũng không có để cho trụ tử hoảng động nửa phần. Minh vương bất động tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trước mắt một màn, vương dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói. Mật tông hộ giáo thần công một trong, người võ công này giáo trung nguyên không có võ học. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gọi là Minh Vương Bất Động Tôn chính là năm đó Mật Tông thời kỳ cường thịnh chấn phái võ học một trong. Sau khi luyện thành quanh thân nội khí tràn đầy vô cùng vô tận. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất niệm chỉ như Minh Vương Tôn đồng dạng an tọa như núi. Nhất niệm lên như sắt cánh tay Phật Đà quét sạch tứ phương. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như là A Cắt Đại Vô Lượng Thần Thông là Phật môn trong võ học sức lực cùng lực cực hạn. Cái kia Minh Vương Bất Động Tôn chính là kim cương bất hoại, bền chắc không thể phá được đỉnh phong tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi còn có mặt mũi nói. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu lườm một cái. Tiểu tử này thiên sinh thần lực đành phải tu cái kia chí cương chí dương công pháp, thiên hạ chí dương chí cương võ công duy thiếu lâm cùng đại thiện tự cao cấp nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, đại thiện tự sớm đã thất bại, môn nhân đệ tử khó tìm tung tích. Mà ngươi năm đó một mình đánh lên thiếu lâm, một mồi lửa đốt tàng kinh các. Anh nợ em một câu yêu thương, dẫn đến rất nhiều thiếu lâm tuyệt học như vậy tuyệt tích. Loại tình huống này ta không dạy Mật Tông thần công, chẳng lẽ dạy hắn giang hồ kỹ năng. Anh nợ em một câu yêu thương, lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Thiên hạ chí dương chí cương võ học tồn thế không có gì ngoài thiếu lâm cùng đại thiện tự bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, có vẻ như cũng chính là Mật Tông cao cấp nhất. Uống a, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ thời điểm, một tiếng quát lớn truyền đến. Đã thấy trụ tử trên dưới quanh người hồng quang ẩn hiện, một cỗ khiếp người kình lực đột nhiên tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời hắn thân thể đột nhiên chấn động, phanh phanh phanh phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Trong một chớp mắt cái lưới này trói cây cột xích sắt đứt đoạn thành từng tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám huyết đao môn đệ tử thu thế không ngừng, nhao nhao bay rớt ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, cái này lưu xa đại trận trong nháy mắt tán loạn ra. Thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trước mắt một màn, Diệp Lăng Chu hướng về phía Vương Giã nói ra. Chủ tử bây giờ cũng là đại tông sư cảnh giới, phen này biểu hiện cũng là không tầm thường a, thân thủ là không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Vương Giã nhếch miệng, mở miệng nói. Bất quá vẫn là trung nguyên Phật môn võ học khắp cả người kim quang nhìn xem dễ chịu. Cái này Mật Tông công pháp không dễ nhìn, vừa phát công hồng không lưu thu. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng mẹ nó uống trộm cây huyết tựa như, vậy người lúc ấy đốt môn kia tử tàng kinh các a, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Lăng Chu hỏi ngược lại, người nếu không đốt tàng kinh các ta làm một quyển kim cương bất hoại công cho hắn, cũng là khắp cả người kim quang rộng rãi thở mạnh. Lời vừa nói ra, Vương Giã biến sắc. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn muốn nói gì, nhưng lại không thể nào phản bác. Ngay tại Vương Giã cùng Diệp Lăng Chu nói chuyện với nhau đồng thời, trụ tử lúc này đã là đại sát tứ phương. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn tu Mật Tông tuyệt học Minh Vương Bất Động Tôn, võ công nội tình cương mãnh bá đạo kiên cố không phá vỡ nổi. Tuy là huyết đao môn đệ tử trong tay huyết đao sắc bén, đều cũng không đả thương được hắn mảy may. Anh nợ em một câu yêu thương. Tương phản, hắn huy quyền vận trưởng thời khắc kình lực cương mãnh. Những nơi đi qua những cái này huyết đao môn đệ tử có thể nói là dính lấy sẽ chết, đụng đến gần vong. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng qua trong nháy mắt đến gần ngã xuống một mảng lớn. Nhìn thấy màn này, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương, chủ tử dũng mãnh phi thường như thế, bản thân lần này xem ra cũng có thể vui thanh nhàn. Nhìn xem trước mặt huyết đao môn đệ tử không ngừng ngã xuống, cái này cầm đầu hán tử càng ngày càng sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn căn bản không có nghĩ đến trụ tử một người thế lực đến gần mạnh mẽ như vậy. Sợ hãi sau khi, hắn không có chút nào do dự. Anh nợ em một câu yêu thương, đã thấy hắn dưới chân đạp mạnh hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi. Muốn chạy, anh nợ em một câu yêu thương, thấy một màn như vậy trụ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn trên mặt đất trọng trọng một sấp, thân thể thoáng như thoát nòng súng như đạn pháo, hướng về cái này cầm đầu hán tử phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương, hưu, nhưng mà ngay tại trụ tử sắp đuổi kịp hán tử này nháy mắt một tiếng hết sức bén nhọn âm thanh xé gió truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương, theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái kình nỏ xuyên rừng động cây, bay thẳng trụ tử huyệt thiên trung đánh tới. Chỉ là tiễn nỏ, há có thể tổn thương ta, .. anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến đây, trụ tử khinh thường một cỗ, quanh người hắn chấn động, toàn thân hồng quang dâng lên, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ nhánh này kình nỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mà thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu nhướng mày, mở miệng nói. Trụ tử, né tránh, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.